Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1296, nghiền ép. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy mọi người, đều tại đây khắc, lâm vào triệt triệt để khiếp sợ ở cho ngờ đây. Ngoại trừ Từ Khuyết chờ đến từ tinh không cái gọi là thiên tài. Những người khác, không có không nhận ra cái nào Tô Hàn mà lại. Bọn hắn thấy tận mắt Tô Hàn từng bước một quật khởi, từng bước một như rượu dương bốc lên. Thẳng đến bây giờ. Liền có thể so với Long Tôn cảnh sơ kỳ Lạc Lăng, trong tay hắn, đều chỉ có chịu bàn tay phần. Không riêng gì Hóa Thần Các, Thái Bình Tông này chút, liền liền Nhất Đao Cung, đều khiếp sợ há to miệng. Liền liền cái kia vẫn luôn tâm cảnh bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng Nam Cung Đoạn Trần, đều tại đây khắc lâm vào ngốc trệ ở trong. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Ngọc, truyền âm nói. Tô Hàn bây giờ, đến cùng là tu vi gì? Long Hoàng cảnh trung kỳ, Nam Cung Ngọc không thèm để ý mà nói, có vẻ như chính là như vậy, ngược lại tại tới thời điểm, khí tức của hắn còn không có thu lại, hẳn là Long Hoàng cảnh trung kỳ đi. Này truyền âm, không riêng gì đối Nam Cung Đoạn Trần, Nhất Đao Cung người đều nghe được. Tất cả mọi người là im lặng, bọn hắn trực tiếp không để ý đến Tô Hàn tại trong vòng mấy năm, liền đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ chuyện này, mà là tại rung động, một tên Long Hoàng cảnh trung kỳ. Vậy mà có thể giống đánh chó một dạng, phiến một tên Long Tôn cảnh sơ kỳ không hề có lực hoàn thù. Nghĩ nhớ ngày đó cái kia bị chúng ta cứu dưới, mở miệng một tiếng tiền bối tiểu gia hỏa, nhìn nhìn lại hiện tại, đây thật là. Vật đổi sao rời a, Man Thành không kiềm hãm được thở dài. Đúng vậy a, Đinh Lâm cũng là lộ ra cười khổ. Trách không được có tự tin mạnh mẽ như vậy, dám như thế đối bọn hắn mở miệng, xem hắn, nhìn nhìn lại chúng ta. Mấy năm đi qua, như trước vẫn là dậm chân tại chỗ, thật sự là người so với người, tức chết người. Ha ha, càng mạnh càng tốt, ngược lại về sau lại là con rể của chúng ta. Nam Cung Thần Phong cười to nói, tứ thúc, người nói cái gì đó. Nam Cung Ngọc khuôn mặt đỏ lên, ôi, còn thẹn thùng, cháu gái ta còn biết thẹn thùng. Nam Cung Thần Phong trêu chọc, chán ghét, Nam Cung Ngọc vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Bất quá nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, tầm mắt lại là không ngừng lấp lánh. Tại bọn hắn nói đùa thời điểm, Tô Hàn cái tát, vẫn như cũ là không ngừng rơi vào Lạc Lăng trên mặt. Từ Khuyết đám người sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, bọn hắn vẫn luôn chưa từng ra tay, vẻn vẹn nhìn xem một màn này, có vô tận lửa giật ở trong lòng sôi trào. Bọn hắn tuy nói tự ngạo, nhưng cũng đều không phải người ngu, nhất là Từ Khuyết loại người này, có thể liếc thấy đạt được đến. Tô Hàn có thể như vậy nhìn ép Lạc Lăng, thực lực tất nhiên không thể so với chính mình thấp, hắn liền xem như muốn xuất thủ, cũng được thật tốt suy nghĩ một chút. Quỳ không quỳ, Tô Hàn cái kia nhàn nhạt lời nói, lại một lần truyền ra. Quỳ, a quỳ, Lạc Lăng gào thét, rốt cục lại cũng không chịu nổi loại kia đến từ cái tát dày vò, hướng Tô Hàn thỏa hiệp. Tô Hàn bàn tay ngừng giữa không trung, buông ra Lạc Lăng, thản nhiên nói. Quỳ đi. Bản tông chờ lấy, Lạc Lăng mặt mũi tràn đầy oán độc, ánh mắt kia không che giấu chút nào, hận không thể đem Tô Hàn cho sinh nuốt sống. Tuổi của hắn trung quy là không lớn, tâm cảnh không có như vậy bình thản, áp chế không nổi tâm tình của mình. Mà này chút, Tô Hàn đều không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lạc Lăng quỳ xuống, theo cái thứ nhất khấu đầu thanh âm truyền ra, toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Chỉ có cái kia khấu đầu thanh âm, đang không ngừng quanh quẩn. Theo cái thứ 10 khấu đầu hạ xuống, Lạc Lăng cảm giác mình quả thực là sỉ nhục tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại, ngươi hài lòng, đứng lên, Tô Hàn nói. Lạc Lăng chậm rãi đứng dậy, tầm mắt vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Soạt, ngay tại này một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay. Trong bàn tay còn lại, có quang mang lấp lánh, thẳng đến Lạc Lăng oanh kích tới. Tô Bát Lưu, dừng tay, Tô Bát Lưu, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Từ Khuyết đám người lập tức quát ra miệng, mà rơi lăng nơi này, ban đầu ngay tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thấy Tô Hàn ra tay, biến sắc, lập tức bóp nát trong tay ban đầu liền cầm lấy một cái ngọc thạch. Soạt, cái kia ngọc thạch nổ tung, hóa thành sương mù, vườn quanh tại Từ Khuyết thân thể bốn phía. Cùng lúc đó, có một đạo hộ giáp xuất hiện, này hộ giáp lập lòe hắc sắc quang mang, luận phẩm cấp. Cùng Long Võ Đại Lục bên trên Thiên Huyền cấp vật phẩm không sai biệt lắm. Hết thảy phòng ngự, Lạc Lăng đều đã bố trí xuống, mà Tô Hàn tốc độ lại là quá nhanh, hắn căn bản là không kịp phản kích, duy nhất có thời gian, cũng chỉ có thể dùng tới làm ra phòng ngự. Oanh, Tô Hàn nắm đấm, kéo theo hào quang, trực tiếp tự xuyên thấu cái kia sương mù, nhường Lạc Lăng sắc mặt, lần nữa hung hăng biến hóa một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền này đầu chính là rơi vào Lạc Lăng trước ngực hộ giáp phía trên. Hộ giáp cũng không phá toái, Lạc Lăng một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp té bay ra ngoài. Gặp hắn bay ngược, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp bắn ra, truy đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Từ Khuyết cũng nhịn không được nữa, vẻ mặt âm trầm phía dưới, rốt cục ra tay. Có một cây chùy thủ trong tay hắn xuất hiện, trên đó lập lòe nồng đậm sơn ánh sáng màu đen, thân ảnh của hắn lại trực tiếp ẩn nấp tại giữa hư không, không có chút nào quỷ tích. Tô Bát Lưu, ngươi không biết tốt xấu. Cái kia Nam Thiên Tông Trình San San cũng tại lúc này mở miệng, tu vi đồng dạng là Long Tôn cảnh sơ kỳ, hét to phía dưới, có một thanh sâu trường kiếm màu xanh lam xuất hiện, thẳng đến Tô Hàn bổ tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tại đánh xuống thời điểm, Trình San San lại hướng Ngô Đế đám người quát. Cái sau biến sắc, vừa muốn xuất thủ, đã thấy Tô Hàn ánh mắt lạnh như băng quét tới. Các ngươi dám, Tô Hàn quát lạnh nói, giết người nhóm, liền cùng giết gà như giết chó đơn giản, như nếu không tin, các ngươi có thể tới thử một chút. Nghe thấy lời ấy, Ngô Đế đám người nhất thời do dự một chút tới. Mà cũng liền tại đây cái khe hở, Tô Hàn thân ảnh, đã đi tới Lạc Lăng trước mặt, một thanh hướng hắn chụp tới. Xoẹt, vào thời khắc này, Tô Hàn trước mặt không gian bỗng nhiên bị xé nứt, một thanh sơn chùy thủ màu đen từ vết nứt ở trong xuất hiện, hướng phía Tô Hàn trước ngực chính là đâm đi qua. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, mặc cho cái kia dao găm đâm tới, hắn bàn tay, đem Lạc Lăng bắt lại. Cũng liền tại Tô Hàn bắt lấy Lạc Lăng một cái chớp mắt, cái kia dao găm, rốt cục đâm trúng Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong tưởng tượng Tô Hàn bị xé mở tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, dao găm rõ ràng đâm trúng Tô Hàn, lại giống như là đâm vào cùng một chỗ tảng đá cứng rắn phía trên, vậy mà phát ra vang trầm thanh âm. Không có khả năng, Từ Khuyết khiếp sợ thanh âm theo không gian ở trong truyền ra. Thân thể của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn thu hồi dao găm, hướng phía Tô Hàn trước ngực nhìn lại, quần áo đích thật là phá toái, nhưng này da thịt trắng nõn, lại là liền một đạo vết cắt đều không có. Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tạm thời không để ý đến Từ Khuyết, càng không để ý đến cái kia Trình San San, hắn lại là một quyền đánh vào Lạc Lăng hộ giáp phía trên. Phốc, Lạc Lăng phun ra ngụm lớn máu tươi, cảm giác đều muốn đã hôn mê. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.